Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, giết gà dọa khỉ. Lạc Phàm cực ít đánh không còn nắm chắc cầm, lần này lại là gặp ném một cái rớt khó khăn. Bất quá, hắn thích có chuyện khiêu chiến, bởi vì bất kỳ vật gì, dễ như trở bàn tay đạt được cũng sẽ không bị người trân quý. Hắn cũng không có trực tiếp truyền thụ cho Vĩnh Lâm phủ trên tường thành những cái kia huyền vũ về kinh thần bát thập nhất biến, bởi vì dạng này sẽ cho người một loại rất giá rẻ cảm giác. Hắn muốn để bọn hắn trước biết kinh thần bát thập nhất biến cường đại, dạng này mới có tin phục lực, truyền thụ cho bọn hắn về sau, bọn hắn mới có thể tu luyện. Cứ như vậy, Lạc Phàm bọn người ở tại Vĩnh Lâm phủ cửa thành đông xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó bắt đầu khổ tu. Trên đường đi kia 500 cấm quân đều không chút tu luyện. Lần này Lạc Phàm dứt khoát đem kinh thần bát thập nhất biến trước thập biến một mạch toàn bộ truyền thụ cho những cái kia thanh nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, cộng thêm nhiều như vậy thanh nguyên đan, lần lượt liền có người đột phá trực tiếp bước vào địa nguyên cảnh nhất tầng. Trên tường thành những cái kia huyền vũ vệ người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngoạ tào a, cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Đột phá rồi, thanh nguyên cảnh đột phá địa nguyên cảnh đơn giản như vậy sao? Không thể a, không phải nói địa nguyên cảnh là một đạo long môn sao? Không phải nói có thể bước vào địa nguyên cảnh cường giả là vạn người không được một sao? Các ngươi tại chúng ta trước tường thành tu luyện đột phá, cái này mẹ hắn cũng quá tổn hại đi. Các ngươi cứ như vậy yên tâm to gan tu luyện sao? Chúng ta thế nhưng là đối thủ a. Các ngươi cứ như vậy xác định chúng ta không dám ra thành đối địch. Ngoạn tao, lại có người đột phá. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Tập thể đột phá, các ngươi là muốn hù chết chúng ta sao? Giờ khắc này, Vĩnh Lâm phủ trên tường thành những cái kia huyền vũ vệ người cảm giác thế giới quan phát sinh sụp đổ, đều nói địa nguyên cảnh là long môn, cực ít có người có thể đột phá. Có thể, làm sao những người trước mắt này liên tiếp đột phá? Vì cái gì chúng ta cũng là thanh nguyên cảnh thập tầng cao thủ? Vì cái gì chúng ta lại không thể đột phá? Vì cái gì đồng dạng là người, có thể làm người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Cái này mẹ hắn còn có thiên lý sao? Ngay tại trên tường thành huyền vũ vệ còn không có kịp phản ứng thời điểm, lại có người đột phá, cũng không tính quá nhanh. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ chi phối liền có người đột phá, trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Bọn hắn giống như mọc lên như nấm, để trên tường thành những cái kia huyền vũ vệ há mồm trợn mắt. Trước lúc mặt trời lặn tịch, liền có hơn 100 người bước vào địa nguyên cảnh. Đây cũng không phải là đan dược tác dụng, cuối cùng là kinh thần bát thập nhất biến. Bộ công pháp kia quá mức nghịch thiên, tăng thêm những cấm quân kia đều có thanh nguyên cảnh thập tầng đỉnh phong tu vi. Bản thân liền phi phàm phu tục tử, đem kia bộ công pháp cho bọn hắn quả thực là như hổ thêm cánh. Kinh thiên bát thập nhất biến quả thật cường đại, ta chỉ tu luyện đến đệ tam biến liền bước vào địa nguyên cảnh. Đúng vậy a, bộ công pháp kia quá mẹ hắn nghịch thiên. Ta tin tưởng, nếu như chúng ta có thể tu luyện tới biến cuối cùng, nhất định có thể trở thành phi thiên độn địa không gì làm không được tồn tại. Đi theo thiếu chủ, chính là tốt, xa so với hiệu trung triều đình phải tốt hơn nhiều. Thiếu chủ anh danh cái thế, chính là thiên tuyển chi tử. Chúng ta tu sĩ có thể theo hắn bên người, là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Tề gia nói đúng. Trên thế giới này làm gì có chân thành sáng, kia cũng là người ngu xuẩn làm ra lựa chọn. Làm người, được rõ ràng chính mình muốn cái gì. Không tệ, mặc dù nói như vậy rất tàn khốc, cũng bạo lộ nhân tính xấu xí. Có thể sự thật bản thân liền là như thế. May mắn chính là chúng ta gặp thiếu chủ. Hắn có thể cho cùng chúng ta muốn đồ vật. Chỉ là điểm này, chúng ta liền có thể vì hắn bán mạng. Tiền tài, thanh danh. À, nếu thật là trở thành một phương cường giả, này thiên hạ đều có thể đụng tay đến. Danh lợi đây tính toán là cái gì? Những cấm quân kia đám người nhao nhao mở miệng. Cùng lúc đó, trên tường thành Huyền Vũ vệ người cũng minh bạch bọn hắn đột phá mấu chốt. Là kinh thần bát thập nhất biến. Là kia bộ công pháp mới khiến cho bọn hắn khăng khăng một mực đi theo tại Lạc Phàm bên người. Cái này khiến bọn hắn nhịn không được đang suy nghĩ. Nếu như chúng ta lựa chọn đầu nhập bọn hắn có thể hay không cũng đem kinh thần bát thập nhất biến truyền thụ cho bọn hắn. Bọn hắn có thể hay không cũng bước vào địa nguyên cảnh. Địa nguyên cảnh a, đây chính là khai sơn lập phái tồn tại, áp đảo đám người phía trên, xa so với hiệu trung triều đình phong quang hơn nhiều. Đúng thế, chỉ là bước vào địa nguyên cảnh liền để rất nhiều người tân triều bành trướng. Cùng lúc đó, Kim Thành cùng Đằng Chân cũng nghe hỏi mà tới, nghe nói những cấm quân kia liên tiếp đột phá sự tình. Không chỉ có như thế, cũng tận mắt thấy những cấm quân kia liên tiếp đột phá sự tình. Sau khi thấy, vô luận là Kim Thành, vẫn là Đằng Chân, đều có một loại da đầu bắn nổ cảm giác, trên thân nháy mắt dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hung ác, quá ác, những cấm quân này tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất bất quá 35 tuổi, ở độ tuổi này liền có thể bước vào địa nguyên cảnh. Nói tiếng yêu nghiệt cũng không quá đáng. Các huynh đệ, ta quên kinh thần bát thập nhất biến lần thứ nhất nội công tâm pháp. Các ngươi ai có thể nói cho ta? Có cái cấm quân người lớn tiếng hỏi. Phế vật, đơn giản như vậy nội công tâm pháp đều không nhớ được. Ta cho ngươi biết tốt. Một người trung niên lúc này lớn tiếng nói ra kinh thần bát thập nhất biến. Đệ nhất biến nội công tâm pháp. Thanh âm của hắn rất vang, trực tiếp truyền đến Vĩnh Lâm phủ trên tường thành, truyền đến những cái kia Huyền Vũ vệ trong lỗ tai. Không tốt, bọn hắn là muốn dùng loại phương pháp này dao động chúng ta quân tâm. Đằng Chân liếc mắt liền nhìn thấu đối phương dụng ý. Đây là nghĩ không thấy binh khí, để bọn hắn tự giết lẫn nhau à. Các huynh đệ đều che lỗ tai, không thể đi tu luyện đối phương công pháp. Đằng Chân một mặt lo lắng, hét lớn, cái này kinh thần bát thập nhất biến quá mức nghịch thiên. Rất rõ ràng là thuộc về ma công, không thể tu luyện, không thể tu luyện a. Đằng Chân nội tâm vô cùng lo lắng, với tư cách tu luyện giả, hắn biết rõ một bộ đỉnh tiêm công pháp đối với tu sĩ sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Đây là hắn không muốn thua cho Lạc Phàm. Đằng tướng quân, ngươi dạng này không được a. Loạn thế trọng điển mới là vương đạo. Kim Thành mặt mũi tràn đầy lệ khí, tế ra trường kiếm chặt xuống một vị Huyền Vũ vệ đầu. Rất rõ ràng, đây là giết gà dọa khỉ. Răn đe, Kim Thành, ta thao mô phỏng mỗ mỗ a. Ngươi mẹ nó đang làm cái gì? Đằng Chân giận. Loạn thế trọng điển lời nói này cố nhiên không tồi. Giết gà dọa khỉ cũng không có mau bệnh. Nhưng coi như giết gà dọa khỉ, cũng phải phân trường hợp a. Hiện tại quân tâm bất ổn, bản thân rất nhiều người liền có hướng về Lạc Phàm bọn người khuynh hướng dấu hiệu. Hắn lại trước mặt mọi người giết gà dọa khỉ, hắn đây quả thực là tự chịu diệt vong a. Kim Thành nhếch miệng cười một tiếng. Đằng tướng quân yên tâm, ta những bộ hạ này từng cái đều có gia quyến sinh hoạt tại Vĩnh Lâm phủ. Không hề giống những cấm quân kia đồng dạng có thể tùy tâm sở dục. Dù là làm phản đầu hàng địch cũng không cần lo lắng cái khác. Ta những bộ hạ này không giống. Nói đến đây quay người nhìn về phía những cái kia Huyền Vũ vệ. Ngươi hỏi một chút bọn hắn, ai dám làm phản? Nếu như dám, ta cam đoan sẽ giết bọn hắn vợ con già trẻ. Đằng Chân biểu lộ ngưng trọng. Kim Thành nói không phải không có lý. Thế nhưng là, thân là Vĩnh Lâm phủ phủ chủ, trước mặt mọi người nói ra những lời này tới, khó tránh khỏi có chút không ổn. Hắn chẳng lẽ liền không sợ đắc tội những này Huyền Vũ vệ sao? Chẳng lẽ không sợ chọc giận bọn hắn, để bọn hắn đồng thời tạo phản sao? Đúng lúc này, một kiện để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Một dải lụa kiếm quang xẹt qua Kim Thành cánh tay phải. Ngay sau đó, một thân ảnh ôm Kim Thành cánh tay phải nhảy xuống. Trên bầu trời càng là truyền đến một đạo hưng phấn chu lên. Lão đại, ta đến rồi. Chú thích, cảm tạ 0032389864300336719628 Xuân Thủy 213 ba vị huynh đệ khen thưởng. Cuối tháng, ám chỉ một đợt, nguyệt phiếu lại không ném thật quá thời hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.